One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 744, kinh khủng cường hóa. Đây là cái gì? Cho dù là lấy Raihat trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được nhẹ nhàng mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sao rồi Ren? Yamato trong nháy mắt khẩn trương đè xuống Raihat bả vai. Chẳng lẽ cái lão già đáng chết này giờ cho gì? Không, không, ta rất khỏe. Raihat trên mặt rất nhanh một lần nữa tách ra tiếu dung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vegapunk. Thật là khiến người sợ hãi thán phục kỹ thuật. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đã hoàn toàn không nghĩ ra được. Hắn hiện tại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Trong tay trên mặt nhẫn tản ra một loại kỳ diệu ba động. Giống như cùng tinh thần của hắn sinh ra cộng minh đồng dạng. Raihat giờ phút này cảm thấy hắn có thể tùy thời điều động cái này một chiếc nhẫn bên trên lực. Lượng, Vegapunk cười tùy ý. Người tiểu tử này trước đó không phải đã hỏi ta. Như thế nào mới có thể thực hiện trái ác quỷ năng lực thức tỉnh sao? Trái ác quỷ thức tỉnh cùng hạng kỹ thuật này kỳ thật có một ít liên quan. Raihat lông mày, cau lại. Nhớ lại lần trước lúc gặp mặt, hắn hỏi thăm Vegapunk như thế nào mới có thể thời điểm thức tỉnh. Vegapunk trả lời. Khi đó Vegapunk nói, trái ác quỷ năng lực thức tỉnh là ác ma cùng năng lực giả chân chính kết hợp. Raihat đến nay đều không có hiểu rõ bị Vegapunk câu nói này rốt cuộc là ý gì. Cho nên hắn cũng vẫn không có thực hiện năng lực thức tỉnh. Hiện tại hắn còn trông cậy vào dắt cùng Caesar làm ra hoàn thiện thức tỉnh dược tề. Để hắn có thể một bước lên trời. Khi năng lực giả trong cơ thể ác ma cùng năng lực giả triệt để dung hợp về sau. Như vậy ác ma năng lực liền có thể tự nhiên mà vậy hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vegapunk cười, nói, như vậy, nếu biết đạo lý này, có thể hay không đảo ngược tư duy? Để ác ma cùng vật thể triệt để kết hợp về sau. Lại thông qua ngoại giới điều khiển đến thực hiện nội bộ năng lực vận hành. Nói rõ một chút tốt à. Yamato có chút im lặng nói. Hoàn toàn nghe không hiểu ngươi cái tên này đang nói cái gì à. Raihat kỳ thật cũng nghe không hiểu Vegapunk đang nói cái gì. Ác ma kia rốt cuộc là thứ gì hắn hoàn toàn không minh bạch. Nhưng là Vegapunk biểu đạt ý tứ hắn hiểu. Ý tứ ngay tại lúc này cái này một chiếc nhẫn trên thực tế là tương đương với đạt đến Momonomi. Thức tỉnh trạng thái, cùng năng lực người thức tỉnh khác biệt chính là, năng lực giả thức tỉnh là ảnh hưởng ngoại giới. Mà cái này một chiếc nhẫn thức tỉnh, lại là để ngoại giới ý chí đảo ngược thực hiện đến trên người của nó. Ân, các loại nói như vậy, trái ác quỷ thức tỉnh thực chất liền là đem ý chí của mình bắn ra đến ngoại giới. Thật sự là rất kỳ diệu a, tiến sĩ, nhưng là ta y nguyên có chút không hiểu rõ. Trái ác quỷ năng lực phát động không phải muốn dựa vào năng lực giả thể lực sao? Hiểu rõ vì cái gì có thể điều khiển chiếc nhẫn này phát động năng lực vấn đề này. Raihat còn có vấn đề thứ hai. Cái kia chính là căn bản cũng không có thể lực chiếc nhẫn. Dựa vào cái gì phát động năng lực? Bất luận cái gì năng lực phát động cũng phải cần tiêu hao thể lực. Cái giờ này là trên đại dương bao la thiết luật. Mặc dù trên đại dương bao la các cường giả cũng có được cùng loại với thanh mana Haki. Nhưng là Haki cái đồ chơi này là trực tiếp sử dụng. Cũng không tồn tại còn có thể chuyển hóa làm ma pháp công kích. Hoặc là trèo chống năng lực sử dụng loại này thao tác. Như vậy, đồ vật phát động năng lực tiêu hao đến cùng từ chó mưa đến. Vegapunk giống như cười mà không phải cười nhìn Raihat một chút. Cho nên, tiểu tử, ngươi là dựa vào cái gì cho rằng trái ác quỷ năng lực tiêu hao chỉ là thể lực? Raihat nhíu mày, trái ác quỷ năng lực tiêu hao không chỉ là thể lực sao? Còn có cái gì khác? Còn sẽ có cái gì khác? Làm sao có thể các loại? Còn giống như thật sự có khả năng. Raihat con mắt trong nháy mắt sáng lên. Có cái ví dụ tốt nhất tại không phải sao? Nếu như tất cả trái ác quỷ năng lực tiêu hao đều chỉ là đơn thuần thể lực lời nói. Như vậy Brook tên kia dựa vào cái gì phát động năng lực? Thân thể của hắn đã sớm chỉ còn lại có một cỗ khô lâu. nơi nào còn có thể lực nói chuyện. Reinhardt đẳng cấp to gan làm ra suy đoán. Chẳng lẽ nói, còn có tinh thần lực sao? Sử dụng trái ác quỷ năng lực ngoại trừ thân thể sẽ cảm giác mỏi mệt. Tinh thần cũng sẽ đương nhiên rã rời. Cuối cùng còn không tính là quá ngu. Vegapunk gật gật đầu. Hắn nhếch miệng cười cười. Cho tới bây giờ mới hiểu được. Điểm này liền là của ngươi trái ác quỷ năng lực còn không có thức tỉnh nguyên nhân chỗ nha. Lần này Reinhardt có chút đã hiểu. Ăn trái ác quỷ là thực hiện năng lực cùng thân thể kết hợp. Nhưng là thức tỉnh cần thực hiện năng lực cùng tinh thần thống nhất. Là ý tứ này à? Sau đó, liền có thể đem tự thân năng lực bắn ra đến ngoại giới. Từ đó ảnh hưởng ngoại giới sự vật. Reinhardt rộng mở trong sáng. Nếu như vậy vì cái gì kèm theo trái ác quỷ năng lực đồ vật cũng có thể phát động năng lực Reinhardt. Cũng làm rõ ràng, muốn thôi động bọn chúng phát động năng lực. Bản thân liền muốn thực hiện phương diện tinh thần liên kết. Mà loại này liên kết vừa lúc cũng có thể làm tinh thần năng lượng truyền lại phương thức. Từ đó khu động năng lực phát động. Converter Miss Dax, thật sự là thiên tài suy nghĩ. Reinhardt từ đáy lòng tán thưởng. Caesar dắt Quincy lưu. Đích thật là khoảng cách Vegapunk quá xa vời. Căn bản cũng không phải là một cái trình độ. Vẻn vẹn là cái này kỹ thuật chỉ sợ Caesar dắt cho đến chết cũng suy nghĩ không ra a. Nếu như không phải hiện tại thời cơ không thành thục lời nói. Reinhardt đều muốn trực tiếp đem cái lão nhân này đoạt lại đi. Ấy, Ren ngươi đã hiểu rõ sao? Yamato y nguyên một mặt mơ hồ. Hai con mắt chừng đến linh lợi tròn. Không nghĩ ra sự tình cũng không cần còn muốn. Reinhardt cười vỗ vỗ Yamato mu bàn tay. Như thế sẽ chỉ tự tìm phiền não. Uy, Ren, ngươi cái tên này có phải hay không xem thường ta à? Yamato tức giận đẩy ra Reinhardt tay. Tốt, lão phu nhưng không hứng thú nhìn các ngươi là thế nào liếc mắt đưa tình. Vegapunk hừ lạnh nói. Tiểu tử, tới đi, để lão phu nhìn xem đến cùng thành công đến mức nào. Ân ân ân, đúng đúng đúng. Yamato cũng tranh thủ thời gian gật đầu. Nhanh thí nghiệm một cái đi. Ren, hiện tại ngươi liền cùng tích cái kia hỗn đản đồng dạng. Là xong trái cây năng lực giả. Reinhardt nhếch miệng lên, tay phải nhẹ giơ lên. Thế nào? Không phải để ngươi thí nghiệm một chút không? Chẳng lẽ là ngại sân bãi không đủ lớn cần thí nghiệm trận? Vegapunk nhíu mày. Không, đã thí nghiệm qua. Reinhardt cười nói. Cực kỳ tốt, mặc dù mắt thường không thể gặp. Nhưng là lúc này Reinhardt quanh người lơ lửng đại lượng niệm lực. Mặc dù dùng đại lượng để hình dung vô chất niệm lực có chút không quá hợp thời nghi. Nhưng là lúc này cũng xác thực như thế. Đại lượng niệm lực không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ Reinhardt ban sơ chỉ là chế tạo một đoàn nhỏ. Sau đó Momonomi năng lực phát động. Niệm lực trong nháy mắt bành trướng 230 chỉ gấp 10 lần. Mặc dù bành trướng về sau niệm lực rất thô ráp, đơn giản như là cái sàng đồng dạng, khối lượng rất thấp, vậy đại khái liền là Momonomi hạn chế. Nhưng là đó cũng không phải vấn đề. Reinhardt am hiểu nhất liền là nhỏ xíu điều khiển. Tùy ý liền có thể ghép lại niệm lực đề cao khối lượng. Trải qua dạng này thao tác về sau, dù cho đi qua áp xúc tinh luyện, Reinhardt cũng phát hiện tiêu hao đồng dạng thể lực chế tạo niệm lực lượng tăng phúc gấp 5 lần. Tả hữu, cỡ nào khoa trương tăng phúc? Momonomi hoàn toàn chính xác cùng Reinhardt rất xứng đôi. Đeo lên cái này một chiếc nhẫn về sau. Reinhardt thực lực lại lần nữa có bay vọt 4. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.